Chương 100, chặt mãn đở chiến mãn nơ mít, phần 2. Mãn nơ mít, tạc âm. Chặt mãn đở sử dụng chu lên. Mãn nơ mít phát ra vô cùng khó nghe tạc âm, mà chặt mãn đở thì là phát ra khả ái tiếng kêu, lưỡng chủng thanh âm ở đạo quán bên trong lẫn nhau va chạm, dĩ nhiên sinh ra to lớn phản ứng. Thình thịch toàn bộ đạo quán thủy tinh dĩ nhiên tại trong nháy mắt toàn bộ chấn vỡ rớt. Cái này tất cả mọi người trợn tròn mắt. Hoàn toàn không nghĩ tới lượng chủng thanh em đụng vào nhau dĩ nhiên xảy ra biến hóa lớn như vậy. Bởi đột phát sự cố, đạo quán trận đấu chỉ có thể tạm thời đình chỉ. Vượt, lập tức để cho người qua tới dọn dẹp một chút. Hoa sân lập tức hướng về phía vượt nói rằng. Phải lão sư. Vượt lập tức ly khai ghế trọng tài, đi ra ngoài thông báo nhân viên công tác qua đây tiến hành thanh lý. Thực sự là không có ý tứ, không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự tình. Trận đấu chỉ có thể tạm thời ngừng. Hoa Sẩn xin lỗi lấy hướng về phía Cạ Dụ Hạ nói rằng. Không có gì, dù sao tạo thành như vậy cũng có nguyên nhân của chúng ta. Cạ Dụ Hạ không có gấp, chỉ là Cạ Dụ Hạ mình cũng không nghĩ tới mạn nờ mịt tạp tâm cùng chặt mãn đờ chu lên vậy mà lại sản sinh hiệu quả như vậy. Xem ra có cơ hội phải nghiên cứu một chút, vừa mới cái kia uy lực thật sự chính là rất lớn, trong nháy mắt bị phá vỡ liêu đạo trong quán tất cả thủy tinh. Cũng may cái thời điểm người không có ở thủy tinh bên cạnh, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Rất nhanh luật liền mang theo đạo quán bên trong nhân viên công tác qua đây thanh lý, mặc dù chỉ là một ít thủy tinh, nhưng là vậy tìm đại khái hơn một giờ thời gian mới đưa chu vi dọn dẹp xong. Ngoài ý muốn xử lý xong sau đó, cả dù hạ cùng hoạt sần một lần nữa trở lại chiến đấu khu vực, mãn nở mịt cùng chặt mãn đờ giống nhau đã đi được rồi chuẩn bị. Chặt mãn đờ đối chiến mãn nở mịt. Tiếp tục tranh tài. Vượt lớn tiếng tuyên bố. Lần này đến lượt ta trước công, chặt mạn đờ sử dụng phun ra hỏa diễm. Cạ dù hạ hướng về phía chặt mạn đờ hô. Chặt mạn đờ há miệng ra một đạo xích hồng sắc hỏa diễm từ trong miệng phun ra. Hồi toàn cầu, ta mạn nờ mịt có thể không phải con am hiểu điện hệ tuyệt chiêu. Hoa sần hướng về phía mạn nờ mịt hô. Mạn nờ mịt nhanh chóng xoay tròn thân thể của chính mình, trực tiếp xông về phía chặt mạn đờ phun ra hỏa diễm. Hỏa diễm bị quay về cầu cho từ bốn phía văng ra, mạn nở mịt xông về chặt mạn đờ. Thình thịch chặt mạn đờ bị mạn nở mịt quay về cầu đụng phải bay rớt ra ngoài. Hoa ha ha ha vẫn chưa hết đây mạn nở mịt thần đờ tuần. Hoa sần tiếp tục công kích no y mạn nở mịt thân thể phát sinh một đạo hoan dê sắc điện lưu đánh về phía chặt mạn đờ. Chặt mạn đờ, sử dụng y rồng tài cắm vào mặt đất. Cả dù hạ một điểm khẩn trương cũng không có, lãnh tính hướng về phía chặt mạn đờ hô. Chặt mạn đờ huy động cái đuôi của mình, đuôi phát ra kim loại sáng bóng, chặt mạn đờ vừa dùng lực, đem cắm vào mặt đất. Mạn nờ mịt thần đờ tuần đánh vào chặt mạn đờ trên người, đáng tiếc là chặt mạn đờ dĩ nhiên một điểm sự tình cũng không có. Vì sao mạn nờ mịt thần đờ tuần không phải đánh trúng chặt mạn đờ sao làm sao sẽ không có hiệu quả? May không hiểu nhìn chặt mạn đờ, hướng về phía cổ dù kỳ hỏi. Đây là bởi vì chặt mạn đờ sử dụng y rồng tải, cắm vào trên mặt đất. Tương đương với đi qua ỷ rồng tái đem thần đở tuần điện lưu toàn bộ dẫn nhập trong lòng đất, cho nên trên thực tế chặt mạn đở một điểm sự tình cũng không có. Cô dù kỳ ngồi ở may bên người, cẩn thận vì may giải thích. Ha ha ha thực là không tồi tiểu tử, đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy biện pháp như thế phá giải ta thần đở tuần. Hoa sần vui vẻ cười nói. Cái này không có cái gì, chỉ là căn cứ thảo hệ bổ kẹ mẩn đối với điện hệ khắc chế biện pháp mà thôi. Cả dù hạ lệnh nhạt nói, cả dù hạ không có nói sai, đây quả thật là chỉ là cả dù hạ đi qua quan sát thảo hệ bổ kẹ mẩn phương pháp suy nghĩ đi ra biện pháp. Thật là không dậy nổi. Không hổ là có thể thu phục dạy cụ giáo huấn luyện ra. Hoa sần hướng về phía cả dù hạ khích lệ nói. Cái này dường như hoàn toàn kéo không hơn quan hệ đi bất quá chặt mạn đờ chính là hiện tại sử dụng hỏa diễm quyền. Cả dù hạ đột nhiên hướng về phía chặt mạn đờ hô. Nguy rồi hoạt sần lúc này mới nhớ tới chính mình dĩ nhiên lơ là sơ suất. Quả nhiên chặt mãn đở tay trái nắm thành quả đấm, đột nhiên dùng mới vừa ý rồng tài dùng sức đánh ra, sau đó vô về phía mặt đất. Chặt mãn đở mượn ý rồng tài lực đạo bay đến mạn nở mịt trước mặt, tay trái thành quyền, mạo hiểm hừng hực hỏa diễm, hướng về phía mạn nở mịt trung gian con mắt chính là một quyền đi qua. Thình thịch mạn nở mịt bị hầu như không khoảng cách đánh trúng hỏa diễm quyền. Trực tiếp bị chặt mãn đở cường lực một quyền trực tiếp đánh bay, đập vào trên mặt đất, mãn nở mịt ngã xuống hầm động bên trong. Còn chưa kết thúc đây chặt mãn đở cho nó một kích tối hậu, sử dụng phun ra hỏa diễm. Cả dù hạ tiếp lấy hô. Chặt mạn đở trên không trung không chế tốt thân hình, một đạo xích hồng sắc hỏa diễm từ trong miệng trực tiếp phun ra hướng mạn nở mịt trô ở hầm động bên trong. Mạn nở mịt và sần lo lắng kêu lên. Chờ đợi chặt mạn đở hỏa diễm tán đi, mạn nở mịt con mắt đã biến thành u dù mạ kỳ. Mạn nở mịt mất đi chiến đấu năng lực, chặt mạn đở thắng lợi. Vượt có chút kinh ngạc nhìn cả rủ hạ chặt mạn đở, sau đó tuyên bố. Hoa cắp cắp ha ha thực là không tồi, dĩ nhiên đánh bại ta mạn nở mịt. Bất quá kế tiếp ta bộ kẹ mẩn có thể sánh bằng mới vừa mạ nờ mịt mạnh hơn. Hoa sần xuất ra bộ kỳ bản đem mạ nờ mịt thu về, vẫn là cười ha hả hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Như vậy mới có thú nha không phải sao trở về đi chặt mạ nờ. Cả rủ hạ bởi vì đã sớm quyết định muốn luyện binh, cho nên đem đã chiến đấu qua chặt mạ nờ thu về. Ngươi thật đúng là muốn bắt ta luyện binh á như vậy đi thôi hệ là trò. Hoa sần vẫn là vừa cười vừa nói. Không hề để tâm cả dù hạ. Hoạt sần con thứ hai bộ kẹ mẩn là vốn tốt và hóa hình ế lẹt trỏ, cùng vốn tốt không giống với, ế lẹt trỏ vóc dáng nhưng là rất lớn, nhìn không vóc dáng lời nói so với chặt mạn đợt nhưng là phải lớn hơn. Ế lẹt trỏ á như vậy kế tiếp liền giao cho ngươi lên. Đi thôi chị cô. Cả dù hạ lấy ra ở tiến sĩ bậc bên kia lấy được bộ kẹ mẩn chị cô. Lần này đổi thành chị cô A may nhìn cả dù hạ đổi lại chị cô chuyên tâm nhìn. Kế tiếp tiến hành, chị cổ đối chiến hệ lẹ trò, trận đấu bắt đầu. Vượt tuyên bố. Hệ lẹ trò, sử dụng cuộn hoạt sần lớn tiếng hô. Hệ lẹ trò bắt đầu cổn động thân thể hướng về chị cổ phóng đi. Chị cổ hướng về phía hệ lẹ trò mặt bên sử dụng đánh ra. Cả dù hạ hướng về phía chị cổ hô.